Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 975, Thiên Kiêu Ngạo Tâm Ma. Liên tục xé rách không gian, Diệp Hiên mấy người chỉ tốn một canh giờ, cũng đã theo Nam Nhạc Thành, đã tới Lan Lăng Châu, toàn bộ Lan Lăng Châu, cũng là Thiên Ngạo chuẩn đế địa bàn. Theo mấy cái khác chuẩn đế không đồng dạng, Thiên Ngạo chuẩn đế đối với mình địa bàn lực khống chế, rõ ràng muốn vượt qua những người khác không chỉ một bậc. Thế lực của hắn hung răng đường, tại Lan Lăng Châu nhất định có thể được xưng là sống giết cho đoạt. Trời này Ngạo, ngược lại cũng không đơn giản. Đặt chân Lan Lăng Thành về sau, nhìn thấy trong thành sơ xác tiêu điều bầu không khí, Lạc Quân Nhan nhịn không được mở miệng khen. Vốn là lấy Lạc Quân Nhan ý nghĩ, chỉ là một cái chuẩn đế, có thể có bao lớn khả năng chịu đựng. Nhưng bây giờ Lan Lăng trong thành bày biện ra hết thảy, nhưng lại không thể không để cho Lạc Quân Nhan lau mắt mà nhìn. Thiên Ngạo người này, nhìn như ngạo khí nghiêm nghị, nhưng kỳ thực giảo hoạt nhất bất quá. Với lại hắn thờ phượng là binh gia, pháp gia chi đạo, sát phạt quyết đoán, tập quyền sở hữu lợi cho một thân, đúng là một nhân tài khó được. Cô Đăng Đại Đế nghe vậy, chậm rãi nói ra, nếu nói trong mọi người người nào hiểu rõ nhất Thiên Ngạo chuẩn đế, cũng chỉ có lúc trước theo Thiên Ngạo đặt song song Cô Đăng Đại Đế. Đáng tiếc, Thiên Kiêu Ngạo tu vi, chung quy là hắn uy hiếp, không vào đế cảnh. Trung quy là con kiến hôi. Đương nhiên, chủ nhân ngoại trừ, Cô Đăng đang khi nói chuyện, cảm khái một câu, chỉ có bước vào đế cảnh, mới biết được chuẩn đế cùng đế cảnh trong lúc đó, sẽ có bao lớn chênh lệch. Bọn hắn trước kia coi là chuẩn đế chỉ kém đế cảnh một bậc ý nghĩ, nhất định hoang đường đến cực điểm. Đây đều là Cô Đăng Đại Đế khi tiến vào đế cảnh về sau mới có thể lĩnh ngộ. Trong lúc nói chuyện, Diệp Hiên đám người đã xuất hiện ở Hung Răng Đường ở ngoài. Hung Răng Đường trọng địa, người đến ngừng bước, nhìn thấy Diệp Hiên bọn người, hai tên Hung Răng Đường thủ môn đệ tử nhất thời quát, trực tiếp đi vào. Diệp Hiên nhàn nhạt nói câu, Cô Đăng Đại Đế cùng Thiên Diệp Đại Đế hai người, nhất thời mỗi bên ra một trường. Lấy đế cảnh cường giả khả năng chịu đựng, đừng nói Hung Răng Đường những cái kia phổ thông đệ tử, liền xem như Thiên Ngạo chuẩn đế đều khó có khả năng tiếp được. Cái kia hai tên Hung Răng Đường đệ con liền hừ đều không hừ một tiếng, liền bị đánh thành thịt nát một đường không trở ngại. Phàm là có Hung Răng Đường đệ con xuất hiện, Cô Đăng cùng Thiên Diệp hai người trong trở bàn tay liền cầm những đệ tử này toàn bộ tiêu diệt. Lớn như vậy động tĩnh, như thế nào lại không kinh động Thiên Ngạo chuẩn đế? Không qua chỉ chốc lát, Thiên Ngạo chuẩn đế thân ảnh xuất hiện ở Diệp Hiên bọn người trước mặt. Cô Đăng nhìn thấy Diệp Hiên một đoàn người, Thiên Ngạo chuẩn đế ánh mắt trước tiên rơi vào Cô Đăng Đại Đế trên thân. Ngươi đột phá đế cảnh rồi. Chỉ nhìn Cô Đăng Đại Đế liếc mắt, Thiên Ngạo chuẩn đế liền triệt để trợn mắt hốc mồm. Hắn theo Cô Đăng một dạng, kẹt tại chuẩn đế cảnh giới, cơ hồ có vài chục vạn năm, nhưng thủy chung khó lường đột phá. Thiên Ngạo chuẩn đế cơ hồ đã nản lòng thoái chí, mà bây giờ, hắn lại phát hiện Cô Đăng Đại Đế thế mà đột phá. Cái này khiến Thiên Ngạo nhất thời vừa sợ vừa ghen, sắc mặt âm tình bất định. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí ngay cả Cô Đăng Đại Đế vì sao mà đến, lại vì sao xuất thủ đánh giết hắn thuộc hạ, cũng không mang. Trong lòng của hắn tràn đầy cũng là Cô Đăng đã đột phá đế cảnh. Cô Đăng hắn làm sao lại đột phá đâu? Hắn làm được bằng cách nào? Thiên Ngạo chuẩn đế đứng chết chân tại chỗ, cả người trong gió lộn xộn. Đế cảnh đã trở thành Thiên Ngạo chuẩn đế tâm ma. Lúc này đột ngột nhìn thấy cùng hắn một cái cấp độ Cô Đăng trở thành đại đế, hắn không sụp đổ mới là lạ. Đáng tiếc, tâm cảnh không đủ cường đại. Diệp Hiên thấy thế, lắc đầu, nếu nói ngay từ đầu cô đăng đại đế, nói lên thiên kiêu ngạo làm người, Diệp Hiên còn cảm thấy hứng thú lời nói. Vậy bây giờ khi hắn nhìn thấy đã bị đế cảnh đạo khảm này chỉnh ra tâm ma thiên ngạo về sau, triệt để đã mất đi hứng thú. Giết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,